Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 72 nội chiến. Phân liệt, 20 phút sau, mọi người trở lại nhà mình lều trại. Đáng giận, chúng ta tích phân đã là số âm. So với phụ 150 tích phân, Thiệu Thiến hai người tử vong. Hệ thống một lần cảnh cáo cùng với cùng chiến hổ hoàn toàn quyết liệt. Mới ngoài ra Thiệu Thiến lo lắng. Hoàng Đồng Vân đồng dạng vẻ mặt bất an, Thiên Lang còn không có xuất hiện đâu. Chúng ta đã như vậy, kế tiếp chỉ biết càng khó tấm tác, thật sự là trước có, Lang, sau có, hổ, đâu, đều khi nào. Ngươi còn có tâm tình nói giỡn, trừng mắt nhìn mắt vô tâm không phổi, Mã Đào. Ngao Tuyết khó chịu nói, kế tiếp thời gian, chúng ta cần thiết điệu thấp, quyết không thể lại tách ra. Thực rõ ràng, Ngao Tuyết đang ở biểu đạt nàng bất mãn. Bất mãn đối tượng hiển nhiên là Tô Mạch. Ngao đội trưởng, hiện tại cũng không phải là trốn tránh trách nhiệm thời điểm mơ siêu Tô Mạch còn chưa nói cái gì. Mã Đào lại như suy tư gì nói. Càng nhưng huống, Tô Mạch sách lược cũng không sai, hoàn toàn tương phản. Vô luận phân công nhau hành động vẫn là cùng chiến hổ trước tiên đối mặt. Đều là thập phần chính xác quyết định. Thấy Mã Đào thế nhưng vì chính mình giải vây, Tô Mạch ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, tiện đà mới nhướng mày nói. So với bé nhỏ không đáng kể tổn thất, chúng ta thu hoạch tin tức mới là quan trọng nhất, cũng là mấu chốt nhất, bé nhỏ không đáng kể. Tô Mạch nói một nửa, liền bị Ngao Tuyết ngạnh sinh sinh đánh gãy. Nếu không phải có sống lại cơ hội, Thiến Thiến bọn họ đã chết. Ngao Tuyết ngữ điệu thẳng tắp cất cao 3 cái 8 độ. Có thể thấy được có bao nhiêu tức giận, nàng như thế kích động cũng về tình cảm có thể tha thứ. Rốt cuộc đối với Ngao Tuyết mà nói, Tím Nguyệt mỗi một cái thành viên đều là cùng sinh cùng tử đồng bọn. Bất luận kẻ nào đã chết, nàng đều sẽ đau lòng tự trách. Hoàng Đồng Vân càng là vỗ bộ ngực may mắn nói, may mắn còn có sống lại, nếu không Thiến tỷ, ai? Đại gia cẩn thận một chút tổng không sai. Phía trước chúng ta quá lỗ mãng, nhìn kích động Ngao Tuyết cùng thấp thỏm Hoàng Đồng Vân. Tô Mạch mày lại lần nữa nhíu lại, nghĩ đến cái gì sau? Hắn cười lạnh nói, nếu muốn làm rùa đen rút đầu, lúc trước liền không nên mời ta, ngươi. Tô Mạch ngữ khí mang theo rõ ràng trào phúng. Ngao Tuyết cùng Hoàng Đồng Vân đồng thời lộ ra phẫn nộ biểu tình tới. Ngay cả vẫn luôn không nói chuyện Thạch Gia, cũng đầy mặt bất mãn, mắt thấy đội ngũ không khí có chút dương cung bạt kiếm. Mã Đào bất đắc dĩ thở dài, cũng ý có điều chỉ nói, Ngao đội trưởng, chúng ta cũng coi như quen biết đã lâu, có câu nói ta không thể không nói, trước kia ngươi, cũng không phải là như vậy. Ngao Tuyết nguyên bản bị Tô Mạch tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nhưng nghe được Mã Đào nói sau. Thân thể tức khắc cứng đờ. Ngao đội trưởng, ta biết ngươi thập phần bức thiết muốn mang lãnh Tím Nguyệt thắng lợi. Nhưng là, ngươi cấp chính mình áp lực quá lớn, lớn đến liền cơ bản nhất bình tĩnh cùng phán đoán đều đánh mất. Tự Thiết Nguyên Bình phản bội đến nay, đè ở Ngao Tuyết trên người gánh nặng mắt thường có thể thấy được tăng đại. Đặc biệt là tiến vào kịch bản sau, Tím Nguyệt toàn viên sinh tồn áp lực toàn bộ đè ở trên người nàng. Cũng nguyên nhân chính là này, Đường Thiệu Thiến cùng Sa Tuấn Dân liên tiếp tử vong sau. Bất kham gánh nặng nàng rốt cuộc mất đi ngày xưa bình tĩnh. Trở nên càng ngày càng táo bạo, Mã Đào buổi nói chuyện nháy mắt đánh thức Ngao Tuyết, cũng kinh ra nàng một thân mồ hôi lạnh tới. Đột nhiên đánh cái rùng mình, Ngao Tuyết tựa như tiết khí bóng cao su nằm liệt ngồi ở trên ghế. Thật lâu sau. Mới đối với Tô Mạch cười khổ nói, xin lỗi, ta thất thố, Tô Mạch không sao cả lắc đầu. Mã Đào lại tiếp tục nói, Ngao đội trưởng, nơi này chính là mộng cảnh thiên đường, tử vong mới là thái độ bình thường. Nếu bởi vì sợ chết mà mất đi bình tĩnh cùng phán đoán, thậm chí trở nên sợ đầu sợ đuôi, chỉ biết chết càng mau, càng nhưng huống, Thiệu Thiến bọn họ tuy rằng đánh mất một lần sống lại cơ hội. Lại thăm dò sống lại cơ chế, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, Mã Đào cuối cùng một câu mới là trọng điểm. Trên thực tế, ở biết được có sống lại cơ chế sao? Tô Mạch đã cân nhắc như thế nào ở tổn thất không lớn dưới tình huống? Không dấu vết làm tím nguyệt trong đó một người chết thượng một lần. Rốt cuộc chỉ có chết quá một lần, mới có thể biết được sống lại cơ chế rốt cuộc là như thế nào. Điểm này không thể nghi ngờ thập phần quan trọng, mà Tô Mạch lựa chọn người. Đúng là Thiệu Thiến cũng hoặc Sa Tuấn Dân, đảo không phải đối hai người có ý kiến, mà là làm cho bọn họ hai đi tìm chết, tím nguyệt tổn thất nhỏ nhất. Đương nhiên, cái này ý tưởng quá nhiều âm độc, Tô Mạch căn bản không thể minh nói ra. Hắn tuy rằng không thèm để ý người khác chết sống, nhưng nếu đem cái này ý tưởng đặt ở bên ngoài thượng, bất luận cái gì một người bình thường đều sẽ không đồng ý. Thậm chí còn sẽ bởi vậy mà đối hắn thăng ra đề phòng tâm tới. Cho nên, hắn cần thiết không giấu vết làm tím nguyệt cùng chiến hổ phát sinh xung đột. Cũng nghĩ cách làm bên ta trong đó một người quải rớt. Thả cần thiết đuổi ở thiên lang dòng binh đoàn tiến vào kịch bản phía trước. Mà phân công nhau hành động, đúng là Tô Mạch trước tiên gieo cơ hội. Chẳng qua, liền Tô Mạch cũng không nghĩ tới. Hắn còn không có tưởng hảo như thế nào làm trong đó một người chịu chết đâu. Tử vong liền trước tiên đã đến, thả lập tức còn chết mất hai cái. Hai gã đồng đội toàn lãng phí rớt sống lại cơ hội. Cái này đại giới tuy rằng có chút đại, nhưng miễn cưỡng còn ở nhưng thừa nhận trong phạm vi. So với cái này, càng lệnh Tô Mạch để ý lại là, đối phương, người chỉ huy thế nhưng cũng ôm cũng hắn tương đồng mục đích. Tô Mạch có thể không hề tâm lý chướng ngại tính kế đồng đội. Gần nhất hắn cùng tím nguyệt vốn là không có gì cảm tình. Thứ hai, cái gọi là lược sát kịch bản. Đối hắn mà nói bất quá là một hồi thoáng kích thích điểm nhi trò chơi. Đồng đội tánh mạng chỉ là hắn chơi trò chơi, cân lượng. Ngay cả chính hắn cũng là như thế. Hắn không thèm để ý đồng đội sinh tử. Không thành tưởng đối phương, người chỉ huy cũng là như thế. Càng quan trọng là, trở lại lều trại trước, hắn cùng đối phương, người chỉ huy. Thế nhưng Đạt Thành không nói gì ăn ý. Thiệu Thiến cùng Sa Tuấn Dân chưa trở về. 10 có 8 9 trở lại nguyên điểm sống lại. Nhân lính đánh thuê kênh 1000 mễ hạn chế. Mọi người căn bản liên hệ không đến hai người. Thẳng đến vài phút trước Ngao Tuyết mới liên hệ đến Thiệu Thiến. Huyền Tâm rốt cuộc thả xuống dưới, tuy rằng liên hệ tới rồi, nhưng nhân liên minh quân nghiêm cấm bài tra quan hệ, hai người tưởng vô thanh vô thức sờ tiến vào, cũng không đơn giản như vậy, cũng may đã xác nhận hai người an toàn, chỉ cần có thể giấu giếm quá liên minh quân bài tra. Mọi người như cũ có thể an toàn lưu tại doanh địa, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Liên minh quân bên trong cũng đều không phải là thép tấm một khối. Hơn nữa tím nguyệt mới vừa vào nơi dừng chân không lâu. Hoài nghi vốn là không lớn, mã đào tiêu phí một chút đại giới sau, thập phần dễ dàng liền lừa gạt đi qua. Nửa giờ sau, Thiệu Thiến cùng Sa Tuấn Dân rốt cuộc về đơn vị. Thẳng đến giờ phút này, mọi người mới có cơ hội dò hỏi bọn họ rốt cuộc tao ngộ cái gì. Cùng với sống lại cơ chế cụ thể tình huống, Sa Tuấn Dân phun nước bọt, hung tợn nói, mẹ nó, chúng ta bị chiến hổ ám thuật sĩ tính kế. Tô Mạch công đạo cho bọn hắn nhiệm vụ là nghĩ cách tra được bối luân tin tức. Tốt nhất có thể không giấu vết tiếp cận hắn, thả nhất định phải che giấu hảo người chơi thân phận. Mới đầu hết thảy phi thường thuận lợi, Tô Mạch bọn họ cùng chiến hổ giao lưu khi... Thiệu Thiến cùng Sa Tuấn Dân liền tìm được rồi bối luân rơi xuống cùng với cụ thể vị trí. Bối luân là cái bán tinh linh, tuấn mỹ hình tượng cùng chói mắt lỗ tai thập phần thấy được. Tìm được chính chủ hai người thập phần hưng phấn, Thiệu Thiến vốn định đi về trước bàn bạc kỹ hơn, nhưng có tâm lập công Sa Tuấn Dân, lại không nghĩ bỏ qua cái này rất tốt cơ hội, lập tức đề nghị lấy du hiệp thân phận tiếp cận bối luân. Ít nhất trước đánh cái đối mặt, lưu lại vài phần ấn tượng tốt, Thiệu Thiến tuy rằng cảm thấy có chút lỗ mãng, nhưng nhìn quanh bốn phía phát hiện cũng không khác thường sao. Liền đồng ý Sa Tuấn Dân đề nghị, không thành tưởng, hai người tìm được bối luân căn bản chính là cái hàng giả. Thế nhưng là chiến hổ quỷ thuật sĩ giả mạo, Mới đầu Thiệu Thiến cùng Sa Tuấn Dân tuy không biết bị lừa. Nhưng Tô Mạch Cảnh Kỳ hãy còn ở bên tai. Chút nào không dám bại lộ người chơi thân phận. Vẫn luôn giả vờ, người địa phương. Thả hai người thực lực không tầm thường. Thả đều là lấy tốc độ tăng trưởng chức nghiệp. Tưởng một hơi xử lý bọn họ cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng mà, giả mạo bối luân ám thuật sĩ tựa hồ nhận định hai người chơi thân phận. Cũng mấy phen lừa đem bọn họ mang nhập mai phục vòng. Thậm chí, cuối cùng thời khắc còn không tiếc lấy tự bạo vì đại giới. Lôi kéo hai người đồng quy vu tận, thẳng đến trở lại lều trại, Thiệu Thiến cùng Sa Tuấn Dân còn lòng còn sợ hãi. Đặc biệt là Sa Tuấn Dân, từ hắn do dự bộ dáng, liền có thể biết lần này tử vong cho hắn để lại bao lớn bóng ma. Này khẳng định là chiến hổ trước tiên bố trí bẫy dập. Thiệu Thiến sắc mặt trầm trọng nói, bọn họ mục tiêu thập phần minh xác, rất sớm liền tỏa định Tím Nguyệt nói như thế tới. Nếu chúng ta không có phân công nhau hành động, mà là làm từng bước cùng đi tìm bối luân. Chỉ sợ tất cả mọi người sẽ bị lừa. Ngao Tuyết lại lần nữa hướng Tô Mạch đầu đi xin lỗi ánh mắt. Cũng may ngươi phản ứng rất nhanh. Không chỉ có giết một người. Càng từ bọn họ trên người đổi trở về thập phần hữu dụng tin tức Tô Mạch trên mặt nhìn không ra. Cái gì biểu tình, Ngao Tuyết tắc hướng về phía Thiệu Thiến hai người dặn dò nói. Các ngươi hai sống lại cơ hội đã dùng hết. Kế tiếp nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận. Trăm triệu không thể lại ra sai lầm. Ngao Tuyết mới vừa dặn dò xong. Mã Đào liền hỏi nói. Sống lại là trở lại mới bắt đầu vị trí sao? Này nhưng phiền toái. Không phải Thiệu Thiến giật nhẹ khóe miệng. Kỹ càng tỉ mỉ nói. Sống lại cùng sở hữu ba loại hình thức. Đệ nhất, trở lại mới bắt đầu điểm sống lại. Trạng thái hồi mãn 100%. Đệ nhị, tại chỗ sống lại. Trạng thái khôi phục 70%. Đệ tam, ở chỉ định đồng đội bên người sống lại, trạng thái chỉ có nguyên lai 50% trước mắt cốt truyện chưa triển khai. Thả khoảng cách mới bắt đầu điểm không xa, Thiệu Thiến hai người mới có thể không chút do dự lựa chọn trạng thái hồi mãn, mới bắt đầu điểm. Sống lại, thì ra là thế, Tô Mạch đáy mắt hiện lên một mặt tinh quang. Thế nhưng có ba loại lựa chọn, tấm tắc, đây chính là thực mấu chốt tin tức đâu. Thôi đi, Thiệu Thiến bĩu môi nói. Chết một lần sẽ biết, có thể giấu trụ ai a? Thiên Lang ân, Ngao Tuyết không rõ nguyên do. Liền tính Thiên Lang biết vãn một ít lại có cái gì quan hệ. Càng nhưng huống chiến hổ đã biết, vạn nhất bọn họ nói cho Thiên Lang. Yên tâm, bọn họ sẽ không, Ngao Tuyết lời nói mới vừa nói một nửa. Liền bị Tô Mạch đánh gãy, lập tức bất mãn nói. Người như thế nào biết? Đừng quên chiến hổ mục tiêu là chúng ta. Bọn họ lựa chọn cùng Thiên Lang hợp tác, tự nhiên muốn xuất ra thành ý tới. Thả sống lại chuyện này vốn là không phải cái gì bí mật. Chiến hổ không có lý do gì giấu giếm không nói a. Ngao Tuyết mới vừa nói xong, một bên Mã Đào tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, lập tức đứng dậy, cũng không nhưng tư nghị nói. Trừ phi bọn họ là cố ý. Cố ý, đã một lần nữa khôi phục bình tĩnh Ngao Tuyết mày nhăn lại. Cúi đầu trầm tư lên, Mã Đào có thể nghĩ đến cố ý, điểm này. Tô Mạch cũng không ngoài ý muốn, chiến hổ lấy một đổi nhị hành động, mặt ngoài xem chiếm tiện nghi, kỳ thật thập phần không sáng suốt, rốt cuộc chân chính cốt truyện chưa triển khai, ngay từ đầu liền hoàn toàn đắc tội so với bọn hắn thực lực càng cường Tím Nguyệt. Sẽ chỉ làm bọn họ kế tiếp hành động càng thêm gông cùm xiềng xích. Vô luận có phải hay không cố ý, chiến hổ đã làm ra lựa chọn, trầm tư một lát. Ngao Tuyết đánh nhịp nói, chúng ta cần thiết dẫn Thiên Lang tiến vào kịch bản trước. Tích lũy càng nhiều thế, lấy mặt bình tích phân thượng hoàn cảnh xấu, mà duy nhất có thể tích lũy thế, địa phương. Trước mắt xem ra. Tựa hồ chỉ có vai chính bối luân này một cái tuyến. Bối luân tự nhiên yêu cầu tiếp xúc, nhưng mà, ta cũng không kiến nghị đem chủ yếu thời gian lãng phí ở hắn trên người, mắt thấy mọi người lại. Muốn phản bác, Tô Mạch nhún nhún vai không sao cả nói. trừ phi các ngươi không ngại cùng chiến hổ hợp tác. Trên thực tế, chiến hổ cùng tím nguyệt muốn đạt thành hợp tác cũng đều không phải là không có khả năng. Tuy rằng hai bên toàn giết chết đối phương hai người, mặt ngoài nhìn như quyết liệt, nhưng chỉ có Tô Mạch chính mình rõ ràng, vô luận là hắn vẫn là đối phương quan chỉ huy, cũng chưa quá đêm này đương một chuyện. Nhưng mà, Tô Mạch như cũ không kiến nghị hợp tác, nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã tưởng hảo càng thích hợp tím nguyệt thế. Hợp tác, hừ hừ, lại bị hố một lần sao? Sa Tuấn Dân nhìn chằm chằm Tô Mạch, châm chọc mỉa mai nói, ta nhưng không có đệ nhị cái mạng bồi ngươi ngoạn nhi. Dù chưa nói rõ, nhưng Sa Tuấn Dân giữa những hàng chữ oán niệm, biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, thực rõ ràng, hắn nhận định chính mình cùng Thiệu Thiến chết, cùng Tô Mạch sai lầm phán đoán có thoát không được can hệ. Tô Mạch lạnh lùng cười, không ở nhiều lời, thấy thế, hoàn toàn bình tĩnh lại Ngao Tuyết, đáy mắt hiện lên nồng đậm sầu lo, thực xin lỗi, đều là ta sai, Ngao Tuyết đột ngột xin lỗi, khiến cho mọi người sờ không được đầu óc, Tuyết tỷ ngươi đang nói cái gì a? Chúng ta, là ta không đúng, Ngao Tuyết đành gãy Thiệu Thiến nói, cũng nhìn chằm chằm Tô Mạch nghiêm túc nói, ta không nên ở không có suy nghĩ cặn kẽ dưới tình huống. Nghi ngờ ngươi phán đoán cùng quyết định, nói xong, nàng đột nhiên đứng dậy, ngữ khí xưa nay chưa từng có kiên định, Tô Mạch là chúng ta chỉ huy, điểm này cũng không sẽ biến. Đừng quên, chúng ta địch nhân là Thiên Lang, thả chỉ có Thiên Lang. Thiên Lang còn không có xuất hiện đâu, chúng ta ngàn vạn không thể tự loạn đầu trận tuyến. Hoàn toàn bình tĩnh lại sau, Ngao Tuyết mới giật mình hãy phát hiện, chính mình phạm vào một cái chí mạng sai lầm, thân là đội trưởng, thế nhưng đi đầu làm nổi lên nội chiến. Bất quá là một chút phụ phân mà thôi, kịch bản vừa mới bắt đầu, căn bản không tính là cái gì. Thiến Thiến, Tuấn Dân, ta biết các ngươi trong lòng có oán, nhưng trước mắt không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm. Mơ Siêu, nói xong, Ngao Tuyết lại lần nữa đem tầm mắt dừng hình ảnh ở Tô Mạch trên người. Cũng dị thường kiên định hỏi, nói xem, ngươi kế hoạch là cái gì? Tô Mạch xác thật thực kinh ngạc, liền ở vài giây trước, hắn đã ý thức được chi đội ngũ này xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Thậm chí ở trong lòng quyết định hảo muốn bỏ xe bảo soái. Không thành tưởng, vị này Ngao đội trưởng khôi phục nhanh như vậy, thậm chí kịp thời đứng ra, đem ẩn ẩn phân băng giải thể đội ngũ một lần nữa chỉnh hợp. Tím Nguyệt, tựa hồ còn chưa tới hết thuốc chữa nông nỗi đâu. Trong lòng cảm khái, Tô Mạch trong miệng lại nói. Các ngươi hẳn là rõ ràng, chiến hổ người chỉ huy không phải thiện tra. Chỉ cần bố cục già cũng đủ thông minh, đủ để lợi dụng hữu hạn 12 tiếng đồng hồ tích lũy cũng đủ nhiều thế. Dừng một chút, Tô Mạch tiếp tục nói, lựa chọn bối luân này tuyến cũng không phải không có không thể. Nhưng thế tất muốn cùng chiến hổ phát sinh tiếp xúc, chiến hổ người chỉ huy cũng đủ thông minh cũng đủ lý trí. Ta cũng không cho rằng hắn sẽ cùng chúng ta lại lần nữa phát sinh chính diện xung đột. Đương nhiên, cản trở lại là khó tránh khỏi. Kể từ đó, mặc dù chúng ta khuynh tẫn toàn lực, nhiều nhất có thể tích lũy cùng chiến hổ ngang hàng thế thả hai bên thế tất nhiên xung đột. Nếu Long Huy không có nói sai, bối luân vương thất tư sinh tử thân phận, đem khiến cho hắn có được ở nào đó tình hình hạ. Điều động bộ phận liên minh quân quyền lực, vài chính quang hoàn có phải hay không cái này Tô Mạch không rõ ràng lắm. Nhưng ít ra có thể xác định một chút, lần này thảo phạt tháp cắt nhĩ khâu lang, tuyệt phi mặt ngoài trừng ác dương thiện như vậy đơn giản. Điểm này Ngao Tuyết đám người cũng có thể nghĩ đến, Tô Mạch chưa từng có nhiều giải thích, ngược lại nói, vài chính quang hoàn là chiến hổ thiết hạ bẫy dập. Hoặc là nói, là bọn họ cố ý để lại cho chúng ta thịt cha, nghe đến đây. Mã Đào trước mắt sáng ngời. Ngươi là tưởng nói, cái này, thịt cha, muốn để lại cho Thiên Lang. Không tồi, Tô Mạch gật gật đầu, tiếp tục nói, cho nên, cùng với đem chủ yếu tinh lực đặt ở tranh đoạt bối luân sau lưng thế thượng. Không bằng cùng chiến hổ hợp tác, đem vai chính quang hoàn, không giấu vết nhường cho Thiên Lang, nhường cho Thiên Lang. Thiệu Thiến không thể tưởng tượng nói, đây chính là vai chính quang hoàn a, vạn nhất Chiến Hồ ở gạt chúng ta đâu? Vạn nhất này căn bản không phải thịt cha, mà là lớn nhất thịt mỡ, đâu? Chúng ta chẳng phải là đem rất tốt thế, Bạch Bạch chắp tay nhường người. Thiệu Thiến đồng dạng nhíu mày nói, Thiến Thiến nói không sai. Hơn nữa, ngươi làm sao dám khẳng định Chiến Hồ cũng có thể buông thù hận. Cùng chúng ta đạt thành sẽ phối hợp, nếu không có có sống lại cơ chế. Giờ phút này Chiến Hồ cùng Tím Nguyệt, chỉ sợ đã không chết không ngừng. Cùng lúc đó, đồng dạng nghi ngờ Thanh cũng ở một khác đầu Chiến Hồ dong binh đoàn trình diễn. Hết chương.